Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66 sữa đậu nành. Bởi vì thời gian thượng sớm, Lục Tảo về đến nhà cũng không vội vã làm đậu hủ, mà là trước nấu một nồi sữa đậu nành tới uống. Lục Tiểu Hương nghe Lục Tảo nói sữa đậu nành muốn phóng đường mới hảo uống, cho nên thừa dịp trở về lấy tấm ván gỗ thời điểm còn từ trong nhà trộm một khối đường lại đây. Đường tỷ, ta nơi này có đường. Lục Tảo thấy đường nhịn không được buồn cười, chờ lát nữa đại bá nương phát hiện sẽ mắng chửi người. Đây là ta giấu đi, không phải từ nương trong ngăn tủ trộm. Lục Tiểu Hương nói đem đường ném vào bình gốm, có đường hẳn là sẽ ăn rất ngon đi, sẽ ăn ngon rất nhiều. Lục Tảo cầm muỗng gỗ qua lại quấy, thẳng đến đường hoàn toàn hóa xong rồi mới dừng lại, sau đó ba người một chén sữa đậu nành. Nếm thử, nằm nha hô hô thổi mấy hơi thở, sau đó nếm một ngụm, tức khắc bị sữa đậu nành vị ngọt nhi cấp, bắt làm tù binh. Ngọt, Lục Tiểu Hương cũng uống một ngụm, có điểm ngọt, hảo uống. Lục Tảo nhấp một ngụm, vừa lòng gật gật đầu, cây đậu là không có ô nhiễm, mang theo thiên nhiên thuần hương, Thạch Ma càng là lớn nhất hạt độ bảo lưu lại cây đậu mùi hương, lọc sau sữa đậu nành không có tạp chất, ngược lại lại một loại đặc sệt tương cảm, hơn nữa một chút ngọt, hết thảy đều vừa vặn tốt. Hảo hảo uống nga, nằm nha la hét nói còn muốn uống một chén, sữa đậu nành nấu lợi hại nhiều, Lục Tảo lại cấp nằm nha bỏ thêm một chén. Nếu cây đậu xào quá lại ma nói sẽ càng hương, Lục Tiểu Hương nói, kia lần sau xào một xào, xào làm đậu hủ liền không thích hợp. Lục Tảo lại uống một ngụm sữa đậu nành, nếu là có một cây bánh quẩy thì tốt rồi, sữa đậu nành bánh quẩy, trời sinh một đôi. Cái gì là bánh quẩy? Chính là dầu chiên phao phát mì sợi. Lục Tảo thuận miệng giải thích, về sau trong nhà nếu là không thiếu du, ta liền tạc cho các ngươi ăn. Du là nốt da chân quý nhất đồ vật chi nhất, không có người sẽ lấy rất nhiều du ra tới tạc đồ vật. Lục Tiểu Hương lắc đầu cự tuyệt. Vẫn là lưu trữ, không cần loạn dùng. Chờ uống xong rồi sữa đậu nành, Lục Tảo liền bắt đầu rửa sạch tấm ván gỗ cùng chậu. Tấm ván gỗ kích cỡ đều không giống nhau, có chiều dài đoạn, lớn nhỏ cũng các không giống nhau. Này đó tấm ván gỗ là năm trước Lục Hồ thành thân trước làm gia cụ khi dư lại vật liệu gỗ. Lớn lớn bé bé có mười mấy khối, đại bá bọn họ không có ném xuống, mà là lưu lại tính toán khâu làm cửa gỗ hoặc là bàn ghế linh tinh. Hơn nữa lại quá không lâu cũng muốn cấp Lục Tiểu Nguyệt làm da gà của hồi môn. Nếu vật liệu gỗ không đủ, liền có thể lấy này đó mộc khối thấu thường. Nhưng hiện tại lại đều bắt được Lục Tảo nơi này tới. Còn có mặt khác vài bố tuy rằng lớn nhỏ không đồng nhất, lại cũng đều là tân bố, hẳn là đại bá nương tồn thật lâu. Nhìn đến nơi này, Lục Tảo đáy lòng lại nhiều vài phần cảm kích, chờ nàng về sau nhật từ hào quá, nhất định sẽ hào hào báo đáp đại bá nương. Lục Tảo đem tấm ván gỗ tẩy hảo sau, dựa theo đậu hủ hộp khuôn đúc khâu một phen, dùng cục đá che ở đầu gỗ phía sau, có thể cho tấm ván gỗ bảo trì đứng thẳng không ngã. Cuối cùng tìm cách mới khâu 6 cái hộp gỗ, 10 cân cây đậu ít nhất 10 cái hộp gỗ mới được. Đường tỷ, ta trở về lại lấy mấy khối tấm ván gỗ. Lục Tiểu Hương biết cha mẹ còn tồn một ít mài giũa tốt tấm ván gỗ cấp nhị tỷ làm của hồi môn. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, dư lại ta dùng cái này rổ trang là được. Lục Tảo cảm thấy chính mình cũng là bị dĩ vãng quán có ký ức cấp cực hạn ở. Cảm thấy đậu hủ chính là hẳn là ngăn nắp mới hảo. Kỳ thật không có đậu hủ hộp cũng không có quan hệ. Trực tiếp dùng rổ trang cũng là giống nhau. Hơn nữa rất nhiều chợ bán thức ăn đều có rổ đậu hủ. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Lục Tảo liền trước tiên bắt đầu làm đậu hủ. Bởi vì không có nồi, bình gốm lại quá tiểu. Lục Tảo chỉ có thể phân nhiều lần nấu sữa đậu nành. Chờ cuối cùng đem toàn bộ sữa đậu nành ngã vào hộp định hình khi trời đã tối rồi. Lúc này từ trong đất vội xong Trương Thúy Hoa cũng lại đây, nhìn nhà bếp bãi mãn hộp gỗ cùng rổ. Đều làm tốt, ta còn nói lại đây giúp một chút đâu. Vừa mới làm tốt, Lục Tảo xoa xoa mồ hôi trên trán. Hiện tại liền chờ toàn bộ thành hình. Phải đợi bao lâu? 2 cái canh giờ tả hữu đi. Lục Tảo vạch trần ban đầu là một hộp đậu hủ. Cái này đã thả mau một canh giờ, hẳn là đã hảo. Ta thiết một ít cấp đại bá nương ngươi lấy về đi làm này ăn đi. Trương Thúy Hoa vội vàng xua tay cự tuyệt nói, đừng thiết, ngươi cực cực khổ khổ làm được cho chúng ta ăn cái gì, ngươi cầm đi đổi tiền. Lục Tảo, Không có việc gì, đại bá nương giúp ta nhiều như vậy, ăn ta mấy khối đậu hù cũng là theo lý thường hẳn là. Thật sự đừng thiết, Trương Thúy Hoa đè lại Lục Tảo tay, trong nhà cũng không có làm nhiều ít cơm canh, ngươi nếu là cắt đậu hù cho ta, ta còn phải nhiều làm một ít cơm, không có lời. Lục Tảo cũng là giờ khóc giờ cười, nào có như vậy tính, này cây đậu là ngươi hoa bạc mua, nhưng đừng còn không có kiếm tiền liền phân tới ăn. Trương Thúy Hoa nói chuyện liền kêu Lục Tiểu Hương đi trở về. Ngươi trước bị hảo, chờ nửa đêm thời điểm ngươi đại bá bọn họ lại đây kêu ngươi. Lục Tảo cũng không hảo lại khuyên bảo, lên tiếng hảo. Đúng rồi đại bá nương, ngày mai thỉnh ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút năm nha. Nông gia hiếm khi có người để ý trong nhà nữ nhi, đi chỗ nào cũng sẽ không làm người hỗ trợ chăm sóc. Nhưng Lục Tảo cảm thấy vẫn là phải đề phòng bọn buôn người hoặc là người xấu, cho nên mới thỉnh Trương Thúy Hoa hỗ trợ. Trương Thúy Hoa lên tiếng hảo, hành, chờ ở đêm thời điểm ta một đảo lại đây tiếp nàng. Đại tỷ, ta cũng muốn tưởng cùng ngươi đi huyện thành. Nằm nha ghé vào Lục Tảo trên đùi, mắt trông mong nhìn nàng. Ta giúp đại tỷ, bán đậu hù. Tiếp theo đi, Lục Tảo đây cũng là lần đầu tiên đi huyện thành, còn không có thăm dò hoàn cảnh. Nàng đến tới trước chỗ nhìn một cái, mang theo một cái tiểu hài nhi không có phương tiện. Nằm nha khó được chiền một lần người. Đại tỷ, ta muốn đi. Tiếp theo đại tỷ lại mang ngươi đi. Lục Tảo vỗ vỗ nằm nha phía sau lưng. Ở nhà ngoan ngoãn chờ đại tỷ trở về. Muốn cùng đại tỷ cùng đi. Nằm nha bái chạm đất sớm không nghĩ đi ngủ. Sợ ngủ rồi đại tỷ liền chạy. Bởi vì Lục Tảo yêu thương, nằm nha ở chính mình trước mặt khi trở nên hoạt bát rất nhiều. Cũng bởi vậy càng thêm dính chính mình, có bình thường 4-5 tuổi tiểu hài nhi ứng có tùy hứng cùng quấy nhiễu. Nhưng Lục Tảo suy nghĩ có phải hay không đau quá mức. Trường kỳ dĩ vãng đi xuống, có thể hay không đem năm nha cấp dưỡng hỏng rồi. Đời trước Lục Tảo không có kết hôn sinh quá hài tử, con dừng lại ở thích bé ngoan, đối hài tử dung nhẫn trình độ chỉ tới nhị, vượt qua liền sẽ có chút phiền muộn. Lục Tảo nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm nha nghe lời, đại tỷ là đi làm chính sự, không thể mang ngươi đi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nói, tiếp theo đại tỷ có thể chuyên môn mang ngươi đi chơi. Mấy ngày nay Lục Tảo túng nằm nha, làm nàng ở Lục Tảo trước mặt trở nên hoạt bát rất nhiều. Nhưng nhiều năm khiếp nhược tính tình vẫn là tồn tại. Mẫn cảm nàng thực mau nhận thấy được Lục Tảo có chút không cao hứng. Nàng thực mau cúi đầu, cắn cắn ngón tay. Sau đó nhỏ giọng nói, ta đây ở nhà, chờ tỷ tỷ, LEOSING, quảng cáo, cách chương.